Tôi là nữ quan tài. Chương 113, Nhục Đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Liễu Oa Tử tỏ ra có chút lạnh lùng, khiến tôi cảm thấy lạnh buốt lúc này. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, chỉ còn lại ánh sáng mờ mịt phản chiếu từ bầu trời xám xịt, chiếu lên khuôn mặt tối tăm của Liễu Oa Tử. Tôi nhìn vào khuôn mặt vô cảm nhưng vẫn còn non nớt của Liễu Oa Tử. Tất cả lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Từ lần gặp hắn ở nhà, tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều tình tiết. Mèo, con mèo trắng lao về phía Liễu Oa Tử và kêu to. Cơ thể nó bỗng nở to dưới nách tôi, như muốn nhảy ra. Tôi vội vàng ôm chặt nó, nhanh chóng đặt nó lên người Trường Sinh, sau đó cắn nát ngón tay và nhanh chóng in dấu máu lên trán Trường Sinh. Chú ý, Trường Sinh đột nhiên la lớn và vươn tay ra. Nhưng anh ấy thấy tôi đứng trước mặt mình nhanh chóng thu tay lại, lập tức quay đầu nhìn Liễu Oa Tử, thấy hai tay hắn trống rỗng. Tôi vội vàng nhìn quanh, trên ngọn đồi mộ chỉ toàn những bụi mộ nổi lên. Liễu Oa Tử, người vừa rồi còn bị Trường Sinh kéo chặt tay, đã biến mất. Người đâu? Tôi quay lại hỏi lão đạo Diêu, nhưng ông ấy cũng chỉ lắc đầu bối rối, nói rằng ông chỉ chú ý vào tôi và Trường Sinh, không để ý đến cậu bé. Trái tim tôi bỗng lạnh buốt, kéo Trường Sinh chạy về phía dưới núi, trong lúc chạy nói. Chúng ta nên chuẩn bị trước, nếu chúng ta đứng ngoài con đường nhỏ, chắc chắn sẽ có kết quả. Lão đạo Diêu thấy chúng tôi chạy ra ngoài, vội vàng kêu Tiểu Ngô theo chúng tôi và gọi chúng tôi chậm một chút. Khi chúng tôi chạy xuống, tôi nhờ Tiểu Ngô tìm hai con gà trống sống để lấy máu, sau đó đổ một ít vào lọ mực, và yêu cầu anh ấy chuẩn bị một số gạo nếp trộn với tro. Sau đó, Trường Sinh cũng chuẩn bị một số vật dụng linh tinh, và mọi người cùng nhau đến ngoài con đường nhỏ với đèn pin. Lúc này đã hơn 8 giờ, con đường nhỏ bên trong đã hoàn toàn tối tăm, thậm chí cả đèn pin cũng không thể chiếu sáng đến cuối con đường. Chúng ta đến đây làm gì? Tôi cần quay lại để thu thập đạo tràng. Tiểu Ngô không hài lòng và lẩm bẩm với chúng tôi. Tôi nhìn xung quanh mà không để ý gì đến anh ấy. Tôi và Trường Sinh sử dụng cành liễu khô và nước trong bình tre đỏ để tạo ra một vòng tròn nhỏ, sau đó đốt vài ẩn thân phù xung quanh, sau đó dùng mực vẽ một ẩn thân phù lớn trên bụi cỏ trên mặt đất, và rắc một số gạo nếp trộn với tro để trừ tà. Như vậy, chỉ cần chúng tôi đứng trong vòng tròn này, bất kể bên ngoài là người hay ma đều không thể nhìn thấy chúng tôi. Đây chính là sự tiến bộ duy nhất của tôi trong vài năm qua. Sau đó, Trường Sinh lại bố trí một số hắc tuyến ở gần đó, lấy ra một số hình người giấy từ túi của mình, sử dụng mực của tôi để làm một lúc, sau đó thổi một hơi khói thuốc lào lên, những hình người giấy này khi rơi xuống đất, trở nên giống hệt chúng tôi. Khi nhìn thấy những hình người giấy sống động đó, tôi nghĩ ngay đến hình người giấy mà bà già quỷ đã tạo ra, cũng giống hệt người thật. Tôi vội vàng kéo Trường Sinh và hỏi, hình người giấy này làm thế nào? Khi cổ thuật sư đạt đến một trình độ nhất định, họ có thể sử dụng khí, sử dụng tóc thật của người đó cộng với một loại ti cổ và hương mực của cô. Trường Sinh điều khiển những hình người giấy đó đi vào một nơi tối tăm trên con đường, nhìn từ xa giống như chúng tôi thực sự đang ẩn mình ở đó. Hai ngài thật sự rất giỏi trong thuật pháp. Lão đạo Diêu vẫy tay chào chúng tôi và nói với vẻ mặt đầy sự kính trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc là tôi sinh ra không giỏi học thuật, nếu không thì... Đừng nói nữa. Mau vào đây, tôi kéo cả ông ấy và Tiểu Ngô vào, sau đó dán một tấm phủ lên mỗi người, mới yên tâm ngồi trong vòng tròn. Trường Sinh lại bố trí một số côn trùng xung quanh, chỉ cần có bất kỳ tiếng động nào, những sinh vật nhỏ này có thể chạy lại báo cho anh ấy. Khi nhìn vào những hình người giấy đứng đó mà không cử động, tôi nghe tiếng người trong làng dần dần yên lặng, mới yên tâm nằm xuống trên bãi cỏ. Nghe nói cô rất giỏi phải không? Tiểu Ngô, người đạo sĩ trẻ tuổi này, ngồi bên cạnh tôi và hỏi. Tôi nhắm mắt và lắng nghe tiếng động từ con đường nhỏ, dường như con đường này và làng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, trong con đường gần như không nghe thấy tiếng kêu của côn trùng. Hừm, tôi đang hỏi cô đấy. Tiểu Ngô thấy tôi không trả lời, đá nhẹ vào tôi. Nếu anh không có việc gì thì hãy học hỏi thêm từ lão đạo Diêu, có lẽ anh còn có cơ hội trở thành một đạo sĩ ở cung Ngọc Hoàng. Đừng học nghề của chúng tôi. Những thứ anh sẽ thấy có thể sẽ làm anh sợ hãi. Tôi không muốn quan tâm đờ ến người đạo sĩ không biết điều này, vẫn tiếp tục nhắm mắt. Ồ, đừng nghĩ rằng chỉ vì cô thần thần đạo đạo thì thế giới này thực sự có quỷ. Tiểu Ngô tức giận la lên với tôi. Tôi vội vã lấy ra vài tiêu thanh phì từ túi mình và dán chúng xung quanh, nhìn hắn với vẻ khó chịu. Anh không phải là một đạo sĩ sao? Sao anh lại không tin? Lão đạo Diêu cũng nhanh chóng kéo anh ra, trách anh vì không biết điều. Nhưng Tiểu Ngô từ đầu đến cuối chưa bao giờ tôn trọng ông, anh từ chối. Nếu không vì tôi gần như chết đói, tôi đâu muốn trở thành một đạo sĩ. Tôi liếc mắt nhìn lão đạo Diêu, nháy mắt với ông, sau đó lấy từ túi đeo lưng, rút ra âm long, vuốt nhẹ lên vài vảy trên lưng của nó, trong lòng thầm niệm chú ngữ. Trong đây thật bực bội quá, Ngụy Yến vừa xuất hiện đã than phiền với tôi. Tôi nhìn cô một cái, chỉ vào Tiểu Ngô và nói. Cô đi chơi với anh ấy đi, ai sẽ chơi với tôi? Tiểu Ngô liếc mắt nhìn Trường Sinh, tưởng rằng tôi đang nói về anh, và la lớn. Anh ta quá yếu đuối đối với tôi. Ồ, Ngụy Yến nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, vỗ nhẹ vào đầu tôi và nói. Tôi sẽ giúp cô nói chuyện với hắn. Tôi nhìn cả hai, một người và một hồn ma, thực sự thấy rất buồn cười. Một đạo sĩ không có kiến thức về đạo, và một hồn ma không có kiến thức về việc làm ma. Tôi nói với Ngụy Yến, hắn không thể nhìn thấy cô có thể tấn công hắn. Ngụy Yến cười khi nghe điều này, đứng trước mặt Tiểu Ngô và vẫy tay, đảm bảo rằng anh ấy không thể nhìn thấy cô. Cô đưa tay vò đầu rồi giật quần áo hắn, vui vẻ chơi đùa. Cô đang làm gì? A hát, Tiểu Ngô nghe tôi nói và biết rằng tôi ra tay, nhưng hắn vẫn giật mình và nhanh chóng trốn sau lưng của lão đạo Diêu. Mèo, con mèo trắng nhìn Tiểu Ngô với vẻ khinh bỉ, duỗi người và nằm dưới chân của Trường Sinh mà không cử động. Tiểu Ngô, lão đạo Diêu nhìn tôi với vẻ không biết làm sao, nói. Xin cô đừng làm khó hắn, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Được rồi, tôi cũng không muốn nói gì nữa, chỉ là tôi hơi tò mò về hồn ma của Ngụy Yến, cô ấy dường như không sợ chết một chút nào. Tôi vẫy tay cho Ngụy Yến, rút ra một tấm thông linh phù và dán trực tiếp lên đầu của Tiểu Ngô và lão đạo Diêu, đọc một bài chú và đẩy Ngụy Yến ra trước mặt họ. A hát, Tiểu Ngô kêu lên trong sợ hãi, gần như lùi ra ngoài vòng tròn. Tôi lo sợ hắn sẽ gặp rắc rối, nhanh chóng kêu hắn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đạo Diêu đã từng thấy xác của Ngụy Yến, nên ông không sợ hồn ma, thậm chí còn chào cô và bày tỏ sự thông cảm với cái chết của cô. Không sao, dù sao thì tôi sống cũng không có ích gì, nhà một người cũng không có. Ngụy Yến vẫy tay một cách vô tâm và mở miệng phân trần. Lúc này, tôi thấy một bóng người nhỏ từ xa tiến lại, nhanh chóng kéo Ngụy Yến lại và ra hiệu cho họ. Liễu Hoa Tử từ tiến lại, toàn thân hắn như được bao phủ bởi một lớp khí tức lạnh lùng, từ tiến vào con đường nhỏ. Ánh trăng không rõ ràng chiếu lên mặt hắn, làm cho khuôn mặt nhỏ của hắn trở nên lạnh lẽo. Các người thực sự đang trông chừng ở đây. Liễu Hoa Tử nhìn về phía những hình người giấy, dưới chân hắn, một số đằng tử như rễ cây bất ngờ bùng nổ, nhanh chóng bao bọc và trói chặt những hình người giấy. Trường Sinh đau đớn kêu lên, tôi vội vàng kéo anh, nhưng thấy anh vẫy tay với tôi, trong miệng nhẹ nhàng hát một bài hát của người Miêu. Sau đó, những hình người giấy ở xa bắt đầu náo loạn, giọng điệu và cách họ giãy giụa giống hệt với chân thân của chính mình. Tiểu Ngô và lão đạo Diêu đều tròn mắt ngạc nhiên, thậm chí cả Ngụy Yến, một hồn ma, cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ. Trong lòng tôi cũng rất ngạc nhiên, từ lời nói của lão Miêu, tôi biết rằng cổ thuật của Trường Sinh đã vượt qua ông, nhưng tôi không ngờ chỉ là những hình người giấy đã trở nên siêu việt đến vậy. So sánh với những hình người giấy của Trường Sinh, tôi nghĩ về khả năng thông linh của Liễu Hoa Tử, và cảm thấy mình yếu kém hơn nhiều. Trường Sinh kiểm soát từng hình người giấy một cách chính xác. Ngủ đi, Liễu Hoa Tử vẫy tay về phía những hình người giấy, sau đó phun ra một luồng khí xanh mạnh mẽ từ miệng. Tôi lo lắng rằng thuật pháp của những hình người giấy sẽ bị Liễu Hoa Tử phá vỡ, nhưng lại thấy Trường Sinh đưa hai tay ra mạnh mẽ, một luồng hắc khí tuôn ra ngoài, những hình người giấy co giật vài lần rồi đều ngã xuống không đứng dậy được. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trường Sinh thấy anh không bị sao, tôi mới yên tâm nhìn về phía Liễu Hoa Tử. Tôi lại đến đây, Liễu Hoa Tử đặt những hình người giấy xuống đất, ôm lấy đùi và ngồi ngoài con đường nhỏ, nói với bên trong. Hôm nay là ngày thứ 43 kể từ khi mẹ tôi mất, nhưng tôi vẫn sợ cô ấy. Tôi nhìn hắn và nghĩ rằng hắn đang chuẩn bị kể một câu chuyện, nhanh chóng nhìn Trường Sinh, nhưng anh ấy chỉ ra dấu bình tĩnh với tôi. Hôm nay tôi vẫn rất ngoan, làm hết việc nhà, không có mẹ ở bên cạnh đánh đập và mắng tôi làm việc nhanh hơn nhiều. Liễu Hoa Tử nói với vẻ mặt vô cảm. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, tự hỏi liệu có điều gì trong con đường nhỏ đang lắng nghe câu chuyện của hắn và không thích bị làm phiền, nên mới tạo ra hiện tượng. Quỷ đà tường, hai ngày trước, chị dâu của Dương gia trở về từ nhà mẹ đẻ. Cô ấy nghe tôi nói và chửi tôi không biết điều. Vì vậy, tôi đã làm theo lời ngươi nói, để cô ấy đâm đầu chết. Ha ha, Liễu Hoa Tử suy nghĩ một lúc, cười khúc khích và nói. Nhìn hắn mỉm cười nói về việc giết một người, tôi cảm thấy lạnh người. Vậy là tất cả mọi người trong làng đều bị anh giết. Nhưng hôm nay có hai người lạ đến, tôi thực sự có thể nhận biết sự khác biệt của họ. Liễu Hoa Tử cười một lúc, sau đó thì thầm. Quan tài nữ khiến tôi cảm thấy rất thân thiện, tôi muốn cắn cô ấy một cái. Khi Liễu Hoa Tử nói đến điểm này, anh ta nuốt một ngụm nước bọt mạnh mẽ, cắn mạnh vào rễ cây bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rễ cây rất cứng và không thay đổi khi bị những hình người giấy giãy giụa, nhưng khi Liễu Hoa Tử cắn vào, hắn ta lại cắn ra một lượng lớn dịch đỏ. A hát, Ngụy Yến kêu lên trong sợ hãi, vội vàng đậy miệng và chỉ vào Liễu Hoa Tử. Tôi nhanh chóng nhìn Trường Sinh, đây là thứ gì vậy? Một rễ cây mọc thịt và máu, nhưng nghĩ lại cũng đúng, từ sáng tới chiều, tôi chưa bao giờ thấy Liễu Hoa Tử ăn gì, ngay cả khi hắn nấu ăn cho chúng tôi, hắn cũng không đụng đến đũa. Liễu Hoa Tử có lẽ đói lắm, anh ta mạnh mẽ hút vài ngụm từ rễ cây, vài giọt dịch đỏ rơi từ cằm anh. Rào rào, rào rào, khi Liễu Hoa Tử đang cắn, một tiếng động từ bên trong con đường nhỏ vang lên. Người tới sao? Liễu Hoa Tử vội vã buông rễ cây, trong mắt anh có ánh sáng tràn đầy hy vọng, nhìn vào con đường nhỏ tối đen như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cách chương.